Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 2, lên phải thuyền giặc. Cũng đừng nghĩ chạy, làm ít một chút sống lại mộng đi. Reagan rút ra cái rùi, một cái đa diện tinh thể bị từ Tôn Hiểu Xuyến ngực rút ra. Giải chút thuốc bột tại Tôn Hiểu Xuyến ngực, đem ném đến trên ghế salon. Ryan một bà nhấc lên đa diện tinh thể, đem bỏ vào trong một cái túi, sau đó hướng về gian phòng bên trong tiếp tục đi đến. Tại Ryan săn giết kiếp sống bên trong, cũng rất ít gặp qua loại tình huống này, người một nhà thế mà toàn bộ bị vạn tượng tổ chức để mắt tới. Đi qua phòng khách, Ryan nghiêng người sang, tránh thoát một đạo xanh thê thảm xạ tuyến, trong tay cái dùi rời khỏi tay. Một cái đóng vào trên cửa, đem thiếu niên kia muốn lùi về gian phòng động tác một trận. Sau đó thân thể chấn động như là mãnh hổ chụp mồi đồng dạng, đem thiếu niên đặt ở góc tường, một tay đập vào trên đầu, đem không ngừng đóng mở niệm chú nói miệng đánh lệch, người cũng đánh được về sau. Một cái rút ra đóng vào trên cửa cái dùi, cho ta từ trong thân thể cút ra đây. Ryan một bộ trên đai lưng treo bao bố nhỏ, từ bên trong rút ra một cây như là hồng ngọc rèn luyện mà thành châm nhỏ, trực tiếp đâm vào thiếu niên trong đầu của mặt. Một đạo hắc khí theo châm nhỏ bị rút ra ra thiếu niên đầu. Đối phương cái kia không ngừng vặn vẹo thân thể, trong nháy mắt co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Đoàn kia hắc khí còn đang không ngừng như là muốn thoát đi đỏ châm trói buộc, nhưng lại căn bản bất lực. Ryan nhìn lấy trên mặt đất tê liệt ngã xuống thiếu niên lắc đầu. Tuổi còn trẻ, liền bị cái này dị giới chi hồn túy bên trên, còn dùng sức sống thả ra một đạo pháp thuật. Chỉ sợ không đến 30 tuổi liền sẽ có lấy đầu hói nguy cơ. Thực sự là thật là đáng sợ. Ryan sờ lên mình có chút cao mép tóc dây, cảm thấy công tác của mình không thể tiếp tục nữa. Hoặc là muốn tìm một trợ thủ cái gì. Còn như vậy đi sớm về trễ làm việc xuống dưới, nói không chừng hắn trung niên nguy cơ cũng đem đến. Móc ra mang theo trong người giữ ấm chén, uống vào trong miệng dùng hoàng tinh cùng cầu kỳ cua tốt nước. Hồ bạch khí Ryan đẩy ra cuối cùng một cánh cửa. Gian phòng bên trong không có một ai, chỉ có một bộ điện thoại di động rơi vào bàn đọc sách trên đài. Ryan cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Uy, Lệ Lệ a, giúp ta tra một chút đài này. Không cần. Ryan để điện thoại di động xuống, xoay người nhìn về phía một bên dưới giường, chỉ thấy Nhâm Tu đang núp ở phía dưới không nhúc nhích. Sau nửa ngày, Ryan ngồi ở phòng khách một mình trên ghế. Nhâm Tu đem cùng mẹ khác cha đệ đệ bày ở trên giường về sau, mới về đến phòng khách, nhìn lấy ngực có vết máu, nhưng là hô hấp ổn định kế phụ, thận trọng hướng Ryan hỏi đây là có chuyện gì, ngươi vì cái gì không có trả lời vấn đề kia. Ryan không có trả lời như vậy vấn đề, ngược lại hỏi hướng về phía Nhâm Tu, chính là trên điện thoại di động, cái kia muốn biết sinh mạng ý nghĩa cái kia. Tiểu cô nương này rất có ý tứ, nàng trước đó tránh dưới gầm giường, toàn thân không có phát ra một tia khí tức, nếu không phải quá mức khẩn trương, thân thể hơi động dưới, hắn thật vẫn cho là hắn theo đại thư khố tọa độ neo. Bị lôi đi, ta cảm giác không thích hợp, vật kia để cho ta cả người đều thở không nổi, thế là ta đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Sau đó người đã tới rồi, Nhâm Tu hồi đáp. Nàng trước đó dưới lầu thấy chính là cái này mặc áo mưa nam nhân. Trung niên, bộ mặt giản dị mang một ít nghiêm túc, mép tóc dày có chút cao, dáng người cường tráng, nhìn qua giống như là cái nào đó hãng công trình sư hoặc là cái nào đó tiểu học dạy học chủ nhiệm. Linh giác rất cao, có trời sinh khí tức che đậy năng lực. Ryan lại nhấp một hớp hoàng tinh cầu kỳ nước, cảm thụ được cái kia hơi khổ bên trong mang theo ngọt ngào hương vị, làm ra phán đoán của mình. Lúc trước hắn đứng ở môn hạ, liền bị tiểu cô nương này phát hiện. Cỗ nàng nói, thậm chí sinh ra kinh khủng huyễn tưởng. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, thân phận của ta, Ryan bị cái nào đó tồn tại mang lệch, bất chi bất giác liền nói ra một chút tự kỷ độ lời nói. Ta trước mắt tại vì một cái không, khục vĩ đại thần mà làm việc, cái kia thần được xưng là sát thủ chi thần, mà chúng ta săn giết mục tiêu cũng không là người bình thường, mà là một chút làm hại thế giới tổ chức phái tới sự vật. Ryan giới thiệu đến, cũng tỉ như điện thoại di động của ngươi bên trên vấn đề. Trên thực tế là đại thư khố phát ra tọa độ neo. Ngươi một khi lựa chọn đáp ứng, cũng sẽ bị truyền tống to lớn thư khố. Ở nơi đó nhân sinh của ngươi sẽ từ từ bị điều khiển, cuối cùng biến thành đại thư khố khôi lỗi. Mà phụ thân của ngươi, hắn thu được tương lai quan trắc cục quan sát kết quả, cho là mình thu được trọng sinh. Trong tương lai quan trắc cục dưới sự dẫn đường, chính đang từng bước đi đến giảm bớt tương lai chi nhánh lộ tuyến. Về phần đệ đệ ngươi, hắn bị dị giới chi hồn bám thân, tự thân ký ức bị dị giới chi hồn quấy nhiễu, cho là mình là xuyên việt giả, mới vừa rồi còn lột vừa phát pháp thuật. Những cái này nhìn như kim thủ chỉ đồ vật, kỳ thật mục đích đều chỉ có một cái, điều khiển các ngươi. Điều khiển cái thế giới này tương lai, để che giấu một ít chuyện, mà ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, chủ yếu là nhìn ngươi linh giác rất cao, vừa có sát thủ thiên phú, muốn bồi dưỡng ngươi một cái. Ryan đến thực là nghĩ như vậy, con em mờ sao nó, đang thời niên thiếu không hiểu chuyện, cảm thấy sát thủ chi thần rất khốc, lên tên kia thuyền giặc bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút đều rất hối hận. Hiện tại mỗi lần người thợ săn họp, mọi người nói lên bản thân vậy đến. Hắn nói chuyện mình là sát thủ chi thần tín đồ. Lập tức người chung quanh đều rời đi vài mét. Đồng thời đáp lại một loại. Người nọ là xà tinh bệnh ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn muốn từ chức a. Đáng tiếc năm đó một cái sơ sẩy. Ký văn tự bán mình. Hiện tại sát thủ chi thần tín đồ càng ngày càng keo kiệt. Hắn liền một người trợ thủ đều không có. Mấy năm liên tục tuyển người. Lại ngay cả con quỷ đều chiêu không đến. Nhìn lấy nhâm tu không xác định ánh mắt. Raylan liền vội vàng nói. Tin tưởng ta, trở thành sát thủ chi thần thần trước sát thủ. Tuyệt đối không thua thiệt. Sáu hiểm một kim. Thời gian làm việc tự do. Không tín ngưỡng yêu cầu, còn có sát thủ người mới gói quà một phần, nhìn lấy còn kém móc ra kẹo que Ryan, nhâm tu cảm giác được người này không phải người xấu, nhưng là cuối cùng cảm giác mình đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn. Sẽ có cái gì hỏng bét sự tình phát sinh, nhưng là không đáp ứng, nhâm tu cuối cùng nhẹ gật đầu, nhìn lấy đáp ứng nhâm tu, Ryan trong mắt tràn đầy nước mắt. Không dễ dàng a, rốt cục tuyển được người, chỉ cần bồi dưỡng thành tài, hắn liền có thể xin về hưu. Ngày thứ hai, nhâm tu vừa mới ăn điểm tâm xong, nhìn lấy chóng mặt không nhớ rõ trước kia chuyện kế phụ cùng đệ đệ. Liền nghe phía ngoài tiếng đập cửa, dẫn theo tự mình cõng túi, nhâm tu liền đi ra cửa, liền thấy Ryan chính đứng ở cửa. So với nàng còn chờ mong vậy chờ lấy nàng. Hôm nay Ryan nói muốn mang nàng tiến về người thợ săn công hội đăng ký. Thuận tiện gặp bọn hắn một chút người lãnh đạo trực tiếp. Chân chính thần linh, sát thủ chi thần sát thủ di. Ngồi lên tàu điện, nhìn lấy bên ngoài nhanh chóng biến mất phong cảnh. Ngồi ở phía đối diện Ryan một mặt hạnh phúc nhìn lấy nhâm tu. Để cho nàng nhíu chặt mày. Biết đến biết hiểu được, đây là lão sư phó nhìn hợp cách đồ đệ ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng là cái nào lão si hán đâu. Lần đầu nhâm tu đối với mình dự cảm sinh ra hoài nghi. Mặc kệ có hối hận không, nhâm tu đi theo Ryan đi tới một chỗ trung học quầy bán quà vặt. Một người mặc bựa quần áo da hỏa, đang nằm đang ngủ trên ghế. Một bản kim bình mai đóng trên mặt của hắn. Bạn đang nghe radio.